Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ, chương 22, Trương Sư Huynh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Bắc Vực này cũng coi là thế lực đứng đầu cao cấp nhất. Trong Bắc Vực có rất nhiều thế lực tu tiên, bao gồm bên trong La Thiên Tông, chỉ có 4 thế lực hạng nhất có cường giả niết bàn cảnh. Tông Chủ, còn chưa đầy 3 tháng nữa Xích Vân Cốc bí cảnh chỉ 100 năm mới mở ra một lần. Thủ tịch đệ tử của chúng ta sao còn chưa quay về vậy? Nếu chậm trễ mở bí cảnh, vậy chính là một tên trưởng lão nhíu mày. Cực kỳ bất mãn với thời khắc mấu chốt sắp mở ra bí cảnh thì thủ tịch đệ tử Trương Thiên Trạch xuống núi. Nếu đến lúc đó làm lỡ dở chuyện bí cảnh, không thấy thủ tịch đệ tử dẫn đội, vậy thì La Vân Tông bọn họ sẽ phải chịu tổn thất lớn như thế nào đây? Trong bí cảnh nếu không có thủ tịch đệ tử, thì La Vân Tông sẽ không có bất kỳ tư cách gì để tranh giành tài nguyên cùng với 3 tông môn khác cải. Yên tâm đi, Thiên Nhi sẽ không làm lỡ dở chuyện quan trọng như thế này đâu. Lần này Thiên Nhi xuống núi, cũng là vì chuyện này. Thiên Nhi phát hiện trong một gia tộc nhỏ ở Ma La Quốc, có một nữ tử thể chất đặc biệt, nếu có thể cùng nó song tu, tất nhiên có thể thăng cấp lên một cảnh giới khác mạnh hơn. Chỉ cần đợi Thiên Nhi trở về, đến lúc đó nói không chừng có thể dùng thông huyền cảnh thất trọng thiên, thậm chí là cảnh giới bát trọng thiên tham gia vào bí cảnh. Bí cảnh lần này cũng chính là đại kế hoạch toàn thắng của La Thiên Tông chúng ta. Là Võ Chân Nhân nghe thấy giọng điệu bất mãn của trưởng lão, thì khế cười an ủi. Đối với mục đích Trương Thiên Trạch xuống núi, ông ta rõ mồn một, thậm chí để thuận lợi cho chuyến đi này, còn sắp xếp 2 trường lão quy khư cảnh đi theo, là để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chỉ cần tất cả thuận lợi, bí cảnh lần này chính là cơ hội để La Vân Tông bọn họ hoàn toàn vượt qua những tông môn khác, trở thành thế lực đứng đầu ở Bắc Vực. À, thì ra là thế. Nếu đã như vậy, lão phu cũng không phải suy nghĩ nữa rồi. Đông đảo trưởng lão nghe thấy lời này đều hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia sáng. Thực lực của đệ tử tứ đại tông môn đều ngang nhau. Nếu Trương Thiên Trạch có thể tạm thời lại đột phá vài cảnh giới nhỏ, thì anh ta có thể áp đảo họ. Vừa nghĩ tới La Thiên Tông sắp thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên trong bí cảnh, lại còn có cơ hội chém giết các tông môn khác bên trong đó, thì hầu hết các trưởng lão đều không nhịn được mà rất vui mừng. Nhưng chính tại lúc này, một bóng người lảo đảo chạy vào bên trong đại điện. Tông! Tông chủ, đại sự không ổn rồi. Người đệ tử hoảng sợ, đến cửa đại điện còn chưa kịp bước qua, đã qua ngã xuống đất cái huỳnh. Đồ hỗn láo, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì nữa. Trước mặt tông chủ đừng có vô lễ như thế. Bình tĩnh đã rồi hẳng nói. Một tên trưởng lão trong số đó là sư tôn của đệ tử kia, thấy đệ tử của mình lộ ra vẻ hoảng sợ như vậy, lập tức cảm thấy rất mất mặt trước tất cả đồng môn. Liền quát lớn, nghe lời sư phụ. Tên đệ tử kia chỉ có thể nuốt xuống 2 ngụm nước bọt, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Mau nói đi, chuyện gì, làm sao phải hoảng sợ đến mức như thế? Tông chủ La Võ Chân Nhân thấy đệ tử kia bình tĩnh được chút, lúc này mới bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm tông chủ, mệnh bài của Trương sư huynh vỡ. Đệ tử kia không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tông chủ, liền cúi đầu run rẩy lắp bắp nói: Trương sư huynh sao? Đệ tử họ Trương nào vỡ mệnh bài thế? Phái người điều tra một phen, rốt cuộc là ai đã ra tay với đệ tử La Thiên Tông chúng ta, thì giết bọn chúng ngay tức khắc. La Võ Chân Nhân nghe thấy vậy, trong lòng không có chút cảm xúc nào. Đối với người tu hành, sinh tử là chuyện bình thường, chỉ là đệ tử chết đi, giúp ông ta báo thù, để cho người ngoài thấy rằng ra tay với đệ tử La Tông Môn sẽ có hậu quả gì. Hồi bẩm tông chủ, Mệnh bài bị vỡ là của đại sư huynh Trương Thiên Trạch. Cách Trương